Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1521. Thánh tính áo nghĩa. 1. Hắn cười cười nói: "Nếu như ta đi, Thủy Nguyệt Thánh Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Quy, Quy, Y, danh đỉnh đỉnh bị sói tha đi thì làm sao bây giờ?" Hiên Viên Nhất Nhất hít vào một hơi thật sâu. Phật quang trên người bắt đầu tràn ra ngoài. Toàn thân đều là linh mang sáng lạng. Sau đó lại chậm rãi mở mắt. Trong con mắt xinh đẹp nhiều thêm vài phần tinh thần. Thân thể chậm rãi ngồi thẳng. Như cũ là rất bình tĩnh. Nói: "Ngươi biết vốn nơi này không có sói. Ngươi có lúc cũng có thể biến thành sói." Phong Phi Vân cười cười, chợt lại nói: "Cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, à, một chút mà thôi. Thánh nơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, à, quy, quy, y, nhân nhưng ngàn vạn lần đừng coi là thật." Hiên Viên Nhất Nhất vươn ra một cái ngọc thủ mảnh khảnh, nhẹ nhàng sờ sờ bạch y nho bào trên người. Chân mày khẽ nhíu một cái. Đó là nho bào mà lúc ta từng tu đạo ở Vạn Tượng Tháp lính được. Chưa bao giờ mặc qua. Thánh nơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y. Nhân không cần phải lo lắng dính vào đen đuổi của bán yêu. Phong Phi Vân chỉ là tự mình uống rượu. Hiên Viên Nhất Nhất buông lỏng ngón tay ra, nói: "Đa tạ." Sắc mặt của nàng rất trắng bệch, bị thương rất nặng. Mặc xuân vào một viên kim tàm Phật đan cũng không tệ. Hơ, e, dơ, dơ, quy, quy, e. Cho thương thế của nàng khỏi hẳn. Vẹn vẹn chỉ là làm cho nàng tỉnh lại. Muốn khôi phục tu vi thì phải xem chính nàng. Phong Phi Vân ngồi dưới đất, lồng ngực rộng rãi, lưng thẳng tắp, trên mặt mang theo nụ cười ánh dương quang. Một đôi ánh mắt khẽ phát ra hồng quang tràn đầy mị lực mê người. Nói: "Ngươi tu luyện chính là tâm ngự tính tâm kiếm điển. Lấy tâm nhập đạo, lấy kiếm hành đạo, lấy ý hội đạo. Ngươi đánh một trận với những tiên hiền kia của yêu tộc, mạnh mẽ sử dụng thánh tính áo nghĩa của kiếm điển. Mặc sơ, u, dơ, dơ, quy, quy, e, mơ. Những tiên hiền yêu tộc kia đánh lui nhưng mà chính mình cũng bị kiếm khí gây thương tích." Hiên Viên Nhất Nhất mắt sáng răng trắng, lặng lặng ngồi ở cơ, hơ, o, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o. Thân thể giống như là cổ tùng, không nhúc nhích. Nói: "Làm sao ngươi biết bên trong tâm ngự tính tâm kiếm điển có thánh tính áo nghĩa thiên? Một thiên chương này là tuyệt quyển. Chỉ có Thủy Nguyệt Thánh Nữ mỗi một thời đại bước vào vũ hóa cảnh mới có thể tu luyện. Ta cũng chỉ là nghe lúc thánh thần giảng đạo cơ." O, dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, cập tới. Cũng không chân chính tu luyện. Phong Phi Vân cười mà không cho ý kiến, nói: "Nàng vì sao lại muốn các ngươi đạt tới vũ hóa cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện?" Lông mày của Hiên Viên Nhất Nhất hơi nhíu, cảm thấy Phong Phi Vân đối với thánh thần rất không kính trọng, trong lòng có chút không vui, nhưng mà vẫn bình tĩnh nói: "Lúc thánh thần truyền đạo đã từng nói, thánh tính áo nghĩa cao thâm mạc chắc, chỉ cơ, o, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, tị, tới vũ hóa cảnh tu mới tốt nhất. Tu vi không đạt tới vũ hóa cảnh mà mạnh mẽ tu luyện thì ngược lại bất loại đối với chính mình." Phong Phi Vân cười mỉa mai, nói:

đem đầy đủ mọi tê, hơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, u, đổ lên trên người phi viện công chúa. Phi viện công chúa nói cho bọn hắn biết Phong Phi Vân cùng Thủy Nguyệt Thánh Nơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, u, bị trọng thương. Bọn họ mới có thể giống như ngựa chạy không ngừng vó mơ. A, dơ, dơ, quy, quy, u, to, dơ, quy, quy, y. Đến bên này muốn bắt Phong Phi Vân đi, nhưng mà không nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ. Thủy Nguyệt Thánh Nữ không chỉ không bị thương, ngược lại còn biết được thân phận của bọn họ. Cái này coi như là xông ra đại họa rồi. Xem ra phi viện công chúa là muốn chúng ta đến thử dò xét Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Thật không hổ là yêu nữ có thiên tư cao nhất trong thế hệ trẻ Bạch Chu yêu tộc. Tâm cơ thật lơ. À, dơ, dơ, quy, quy, u, dơ, quy, quy, sắc bén. Bọn hắn bây gơ, y, to, dơ, dơ, quy, quy, à, s, quy, quy, là thế cưới hổ khó xuống. Nếu như thật sự muốn chiến đấu với Thủy Nguyệt ở thời kỳ toàn thịnh, bọn họ căn bản không nắm chắc có tê, hơ, e, dơ, dơ, quy, quy, e, mơ, nàng đánh chết. Nếu không cách nào đem nàng đánh chết, như vậy thù hận với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh liền là càng lớn. Lấy lực lượng của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, bọn họ nhất định là trời cao không lối, địa ngục không cửa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thật giờ phút này trong lòng Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất đều rất thấp thỏm. Vạn nhất bốn vị hiền giả của âm gian giới muốn bất chấp mơ, à, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, à, nơ, hơ, như vậy hôm nay cơ hội chạy thoát của bọn họ liền tương đối xa vời rồi. Trên trán Hiên Viên Nhất Nhất đã tràn ra từng giọt mồ hôi tinh mịn. Kiên trì hết sức, chỉ là thân thể của nàng như cũ yên lặng mà không động, cho nên mới tạm thời không bị bốn vị tiên hiền của âm gian giới nhìn ra sơ hở. Thủy Nguyệt Điện Hạ có trái tim nhân hậu, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Chuyện hôm nay mong rằng Thánh Nơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, y, e, quy, quy, nơ, hạ bỏ qua. Sau này chúng ta gặp được Thánh Nơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, y, e, quy, quy, nơ, hạ nhất định sẽ nhượng bộ lui binh. Một vị lão nhân của âm gian giới khẽ khom người, giọng nói liền trở nên bình thản, đối với Thủy Nguyệt Thánh Nữ rất cung kính. Một vị lão già khác cũng khom người nói: thiện tâm của Thánh Nơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, y, e, quy, quy, nơ, hạ thiên hơ, à, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, u, biết. Tự nhiên là sẽ không chấp nhặt với những người không thể lộ ra ngoài sáng như chúng ta. Bốn vị hiền giả của âm gian giới tự biết không phải lơ, à, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, y. Thủ của Hiên Viên Nhất Nhất lại sợ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tương lai tìm bọn họ gây phiền toái, giờ phút này đều liên tục nhận sai, cúi gập lưng xuống. Giờ phút này Hiên Viên Nhất Nhất cũng kiên trì rất khó khăn, nhưng mà như cũ lại rất bình tĩnh mà nói: phàm là người chạy tới âm gian giới đều là người đáng chết, hoặc là nói là người đã chết ở trong nhân loại quốc độ. Chỉ cần các ngươi hướng ta bảo đảm sau này không bao giờ lại đi ra khỏi âm gian giới, ta ngược lại có thể tha cho các ngươi một mạng. Trạng thái của nàng rất không ổn, nói xong một câu cuối cùng trong thanh âm cũng đã không có mấy phần khí lực. Trong lòng Phong Phi Vân cũng là nhảy lên, sợ Hiên Viên Nhất Nhất không nhìn được mà lộ ra sơ hở, cho nên chặn ngay trước mặt nàng, trầm giọng mà nói: thánh nơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, nhân nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, nói là muốn tha cho mạng chó của các ngươi liền nhất định sẽ bỏ qua cho các ngươi. Còn không mau cút đi. Bốn vị hiền giả của âm gian giới nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, đại xá. Biết lời nói của Thủy Nguyệt Thánh nơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, là rất có uy quyền. Nàng đã nói bỏ qua cho tính mạng bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ lại không truy cứu. Đa tạ hậu ăn của thánh nơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, y, e, quy, quy, nơ, hạ. Bốn vị hiền giả của âm gian giới khom người bái một cái. Một lão hạt tử trong đó hai mắt tràn đầy vết máu ở thời điểm khom người, trên khuôn mặt già nua sinh ra mấy phần tiếu dung dịu dị. Một đạo kinh mang tê, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, à. Ngón tay của hắn bay ra ngoài, tinh tế như châm đâm thẳng vào lưng của Hiên Viên Nhất Nhất. Oanh, sắc mặt của Phong Phi Vân biến đổi, tế ra thiên tùy binh đàm, hóa thành một thanh trường thương dài hai trượng đem đạo tinh mang kia đánh tan. Nhưng mà khí tức ngưng tụ trên tinh mang này vẫn như cũ có một tia đụng vào trên người Hiên Viên Nhất Nhất. Phốc, thân thể của Hiên Viên Nhất Nhất liền giống như bị trọng chùy oanh kích một cái, trong miệng tràn ra một tia máu đỏ hồng. Cổ kiếm huyền mê, hừ, u, to, dơ, quy, quy, trên đỉnh đầu của nàng cũng quang mang ảm đạm, phát ra một tiếng rên rỉ bay trở về trong vỏ kiếm. Cạc cạc, Thủy Nguyệt Thánh nơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, danh đỉnh đỉnh thật không ngờ không chịu nổi một kích, chỉ là hư danh a. Bốn vị hiền giả của âm gian giới đều ngẩng đầu lên, lắc lắc ốm tay áo, trên người lao ra một cỗ sát khí mãnh liệt, khí trùng cửu tiêu. Sợ hãi rụt rè mới vừa rồi trên người bọn họ làm gì còn có, quả thực giống như là bốn vị thần thánh ca. Hơ, y, dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, bất ba phủ xuống. Bế nghệ Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất, lão phu cũng biết nha đầu ngươi lơ, à, dơ, dơ, quy, quy, à, nơ, gơ, cố làm ra vẻ. Xem ra Phi Viện công chúa nói không giả, ngươi thật đã bị trọng thương trong khi quyết đấu với cường giả yêu tộc. Lão giả có hai hốc mắt tràn đầy vết máu kia cười lạnh nói. Chương 1523, thập diện mai phục. Lão giả này là một vị trí sư cấp bậc tông sư, trí tuệ cực cao, có thể thấy một mà biết hai, suy tính hóa cát. Liệu đến Hiên Viên Nhất Nhất rất có tên,

quy quy e cực điểm, vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ hắn cùng Hiên Viên Nhất Nhất. Luân hồi tật tốc cũng trở nên càng lúc càng chậm, sắc trời nơi này càng lúc càng hôn ám. Cơ hờ to dơ dơ quy quy e không nhìn thấy bầu trời, tựa như biến thành đêm tối. Chút ít kiến trúc cổ xưa ở chung quanh đều tràn đầy âm khí. Một ít hung sát 8 vạn năm trước lưu lại chiếm cứ bên trong, phát ra tiếng vang khanh khách, thình thịch. Phong Phi Vân tiến vào trong một tòa bê hơ u dơ dơ quy quy e quy quy huy hoàng như cung điện. Bên ngoài tòa bê hơ u dơ dơ quy quy e quy quy này có một tầng vụ ca hơ y a mơ u bao phủ, giống như là do vô số thi khí hội tụ mà thành, đâm vào làn da khiến người ta đau. Trên người Phong Phi Vân có Phật khí hộ thể. Sông bê hơ a mơ mai chi khí xông vào trong tòa cung điện này. Bởi vì thời gian quá khứ thực sự là quá lâu rồi, trên mặt đất tràn đầy vết nứt, có từng cỗ thấp khí từ dưới đất toát ra. Phong Phi Vân đầu tiên bước vào bên trong liền cảm giác trái tim kịch liệt run rẩy một cái. Đây là thời điểm cực độ nguy hiểm mới sẽ phát sinh ra phản ứng bản năng như vậy. Tòa bê hơ u dơ dơ quy quy e quy quy này rất đặc biệt. Cảm giác cơ o dơ dơ quy quy o quy quy vật không tốt ở bên trong. Hiên Viên Nhất Nhất mặc dù bị trọng thương nhưng mà linh giác như cũ vẫn tồn tại, nhận thấy được khí tức khác thường, trong đạo tâm sinh ra cảnh giác. Phong Phi Vân tự nhiên đã sớm nhận thấy dù gì của nơi này. Cũng chính là bởi vì nơi này hết sức dù gì cho nên hắn mới quyết định xông vào. Phía ngoài đã bị cường giả của yêu tộc cùng âm gian giới hoàn toàn vây chết, căn bản là không xông ra được. Muốn mạng sống cũng chỉ có tê hơ e dơ dơ quy quy u vinh quy quy a thân vào tê u vinh quy quy dơ dơ quy quy y quy quy a mà lấy đường sống. Tỏa bê hơ u dơ dơ quy quy e quy quy này đã tương đối gần trung ương của Cửu Uyên Tiên Thành. Khổng lồ giống như là một tòa cung khuyết, điện vũ ngang dọc, bể nước lớn như hồ. Ở 8 vạn năm trước nơi này khẳng định là trụ sở của một vị siêu cấp đại nhân vật. Đứng ở bên ngoài bê hơ u dơ dơ quy quy e quy quy là có thể cảm nhận được một cỗ khí tức âm sát khiếp người ở bên trong. Người bình thường căn bản không dám xông vào trong này, nhưng mà Phong Phi Vân đã bị bức đến tuyệt cảnh, chỉ có thể xông vào đây. Ngươi chưa thương cho tốt, hết thảy đã có ta. Hai tay của Phong Phi Vân đem Hiên Viên Nhất Nhất ôm lấy, dọc theo một cái đường nơ hơ to dơ quy quy dơ dơ quy quy a y bùn đất hướng bên trong bê hơ u dơ dơ quy quy e quy quy dơ dơ quy quy y tới trên đường nơ hơ o dơ quy quy dơ dơ quy quy a y bùn đất này có rất nhiều không gian trận pháp, nhìn như chỉ có cự ly không xa nhưng trên thực tế lại xa đến 100 vạn dặm. Nếu để cho một người bình thường xông vào, sợ lơ a

ngươi không phải mới vừa công bố bên trong có một vị cao nhân tiền bối, ta làm sao cảm thấy vị cao nhân tiền bối này đã chết đi rất nhiều năm rồi. Trên mặt Phi Viện công chúa mỉm cười, da như ngưng tuyết, răng trắng nõn, thần vận như tiên linh. Cổ thi kia phát ra một tiếng tức tức, trong miệng không ngừng thổ ra thi vụ. Thi vụ đều muốn xông đến trên da đầu của Phong Phi Vân. Những cường giả kia từng người đều là nhân vật phi phàm, đều nhìn ra một chút đầu mối, cảm thấy trong chuyện này có kỳ quái, cho nên bọn họ cũng không rút đi, như cũ chờ ở cách đó không xa, muốn quan sát tình thế phát triển. Âm thi rất kinh khủng, mặt xanh nanh vàng, ở trong thời gian mấy vạn năm lại phát sinh áp biến, đã không phải là bộ dáng trước kia. Phong Phi Vân cứng mặt cười cười nói, mặc dù đã chết đi nhiều năm rồi, không như cũ còn là tiền bối cao nhân. Các ngươi bất kính với cao nhân sẽ dẫn tới đại họa. Những cường giả kia đều cười lạnh, biết mới vừa rồi Phong Phi Vân là đang lừa gạt. Bây giờ nhìn tiểu tử này ứng đối với vị cổ thi kia như thế nào, sợ là sẽ bị ăn ma. Hiền giả Lân Chư yêu tộc tên là Tạp Tạp kia cười nhạo một tiếng, nói: bán yêu không biết sống chết, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Phong Phi Vân cảm giác một cỗ hàn khí phía sau kia càng lúc càng thịnh, cả người reo muốn bị đông cứng rồi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân vội vàng sử dụng đại diễn thuật suy tính, rất nhanh liền có kết luận. Đây là xác của một tôn cổ thi đã chết mấy vạn năm trước, nhưng mà ở lúc cổ thi chết lại thi triển khôi lỗi thuật cường đại, đem thân thể của mình tế luyện thành khôi lỗi, muốn nghịch thiên trọng sinh, cùng thiên đồng thọ, vĩnh thế bất tử. Kết quả lại trở thành một con quái vật không chết không sống. Trên thực tế hắn cũng sớm đã chết rồi. Trong thi thể khôi lỗi còn sót lại cũng vẹn vẹn chỉ là một đạo ý niệm khôi lỗi, thân thể cũng đã tan nát. Chẳng lẽ khi còn sống hắn thật chính là vị cường giả nơ I E B Hải Thiên Kinh Địa Vĩ kia của Cửu Uyên Tiên Thành, đem đạo khôi lỗi thuật tu luyện tới cấp bậc đệ nhất nhân của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều? Thật có thể nói là bi thảm vô cùng. Đem đạo khôi lỗi thuật tu luyện đến đỉnh, vốn muốn nghịch thiên trọng sinh, kết quả trở thành khôi lỗi của mình. Nếu thật sự là như thế, Phong Phi Vân cảm giác mình có lẽ còn có sức liều mạng. Nếu ở thời điểm hắn chết đi đem chính mình tế luyện thành bất tử khôi lỗi, như vậy ta tu luyện đại khôi lỗi thuật có phải hay không cũng có thể khống chế thi thể của hắn. Phong Phi Vân đối với tu luyện đại khôi lỗi thuật còn rất nông cạn, cũng chỉ có thể thử một lần, có thể thành công hay không còn chưa biết được. Ngón tay của hắn niết động ấm huyết của khôi lỗi thuật, 10 đạo quang thoi từ đầu ngón tay của hắn bay ra, tựa như 10 cái tinh tuyến cực nhỏ xông vào trong thân thể của tôn cổ thi kia. Oanh! Cổ thi phát ra một tiếng trường khiếu, một cước đem cả một phiến đại địa này đạp vỡ. Trên người lao ra lực lượng cuồn cuộn, thi thân nhảy ra hướng những cường giả kia của yêu tộc cùng âm gian giới trùng sát tới. Trời ạ, đây! Những cường giả kia đều bị kinh sợ, không nghĩ đến tên bán yêu này lại có thể thao túng một tôn cổ thi. Chẳng lẽ tên bán yêu này cũng tu luyện khôi lỗi thuật cường đại sao? Oanh long long, móng tay của cổ thi giống như là một thanh đao nhọn, dài ra 3 thước, thanh quang thánh thoát. 5 ngón tay chảo tới kéo ra 5 đạo văn ngân kinh khủng. Vị hiền giả kia của Lân Chư yêu tộc cùng vị hiền giả của Cự Nghĩ yêu tộc đồng thời hóa thân thành bản thể. Thân thể biến thành cao vài chục thước, tựa như 2 tòa núi nhỏ. Toàn thân đều là yêu khí cuồn cuộn, từng tầng giáp trụ dày cộm hợp lại trên thân thể bọn hắn. Một tên bán yêu hèn mọn, một cách lão thi đã chết đi nhiều lắm, chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên hay sao? Hiền giả của Lân Chư yêu tộc gọi là Tạp Tạp kia toàn thân lân phiến đều dựng đứng lên, hóa thành từng phiến phi đao lớn cỡ bàn tay bay ra, muốn đem cổ thi cắt thành ngàn vạn mảnh. Ngao! Năng lượng ẩn dưỡng trong thân thể cổ thi hết sức to lớn, một trường phách tới đã đem tất cả phi đao đều tịch quyển trở về. Thi khí trong miệng phun ra hóa thành một đạo cột khói trùng kích lên trên người vị hiền giả của Lân Chư yêu tộc, trực tiếp đem nó bắn bay ra ngoài.